Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 983, vây bắt Triệu Chính Hùng. Trần ca, người yên tâm, ta lần này 100% không có nhìn lầm, khẳng định là hắn. Khương Hào nói ra, hôm nay buổi trưa, ta cùng một đám tiểu đệ ở bên ngoài trong tửu điếm ăn cơm. Lúc ăn cơm, ta bởi vì mắc tiểu, thế là nửa đường đi WC một chuyến. Vừa lúc kia, ta nhìn thấy Triệu Chính Hùng từ một gian bao xương bên trong đi ra. Bên người còn đi theo mấy người, đều là tâm phúc của hắn thủ hạ. Vậy ngươi biết rõ hắn đi đâu không? Ta phát hiện Triệu Chính Hùng tung tích về sau, lập tức gọi tiểu đệ bóng tối bên trong đi theo hắn xe. Vừa mới bọn hắn tóc tin tức cho ta, đã tìm được Triệu Chính Hùng địa chỉ. Trần ca, chúng ta tìm cái kia khốn nạn tìm lâu như vậy, hiện tại cuối cùng đem hắn bắt tới. Trần ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường, hảo hảo giáo huấn một lần cái kia khốn nạn. Đúng vậy a, một bên Nam Vinh Hạo phụ họa nói. Trần ca, cơ hội khó được, lúc trước nếu không phải là bởi vì sự phản bội của hắn, chúng ta làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Lăng Trần quét mắt Nam Vinh Hạo, trầm tư một lát, gật đầu nói, tốt a, các ngươi hai cái lập tức tổ chức nhân thủ, trước đem Triệu Chính Hùng chỗ ở vây quanh bắt đầu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Lần này, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn bắt được. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh bắt chuyện qua về sau, Lăng Trần trực tiếp mang theo Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo chạy tới Triệu Chính Hùng chỗ ở. Ba người đến thời điểm, Khương Hào thủ hạ đã sớm đuổi tới, cũng dựa theo Khương Hào chỉ thị đem chung quanh đoàn đoàn bao vây lên, để phòng Triệu Chính Hùng chạy trốn. Khương Hào để điện thoại di động xuống, nhìn bên cạnh Lăng Trần nói, Trần ca, người cũng đã vào chỗ, đi thôi, chúng ta tiến đi chiếu cố Triệu Chính Hùng. Dứt lời, Lăng Trần trực tiếp hướng cách đó không xa cư dân lâu đi đến. Triệu Chính Hùng ẩn thân vị trí là một tòa cũ kỹ cư dân lâu. Nhà này lâu có 5 tầng cao, ước chừng ở hơn 30 hộ nhân gia. Căn cứ Khương Hào thủ hạ cung cấp tin tức, Triệu Chính Hùng liền ở tại cư dân lâu lầu 5. Từ dưới lầu đi qua thời điểm, Lăng Trần nhìn thấy mấy chiếc xe sang trọng đỗ ven đường. Hiển nhiên là Triệu Chính Hùng tọa giá. Muốn làm năm, Triệu Chính Hùng còn tại lão thành khu lan lộn thời điểm, mở đều là 10 vạn nguyên trái phải kiệu nhỏ xe. Bây giờ, xuất hành đều là mấy trăm vạn xe sang trọng thay đi bộ. Hơn nữa còn có chuyên môn bảo tiêu. Bất quá, nếu như không phải theo Lăng Trần, hắn Triệu Chính Hùng cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Không bao lâu, ba người dọc theo thang lầu trực tiếp đi vào cư dân lâu lầu 5. Triệu Chính Hùng ở lại gian phòng ở lầu 5 bên trái nhất. Lăng Trần đến đầu bậc thang, dò xét đầu hướng ban công nhìn một chút, chỉ gặp ban công cuối phòng đứng ngoài cửa mấy người, hẳn là Triệu Chính Hùng bảo tiêu. Ngay sau đó, Lăng Trần hướng Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo làm thủ thế, ra hiệu hai người ở tại trong thang lầu, tạm thời đừng đi ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Trần dưới chân trượt đi, theo cửu dương càn khôn bộ thi triển ra, hắn thân thể tựa như một cơn gió mạnh, cấp tốc hướng phía ban công tận đầu phóng đi. Trong chớp mắt công phu, không đợi trên ban công mấy tên bảo tiêu kịp phản ứng, Lăng Trần đã vọt tới bọn hắn phụ cận, nắm đấm vung vẩy, chỉ nghe phanh phanh vài tiếng trầm đục, trên ban công mấy tên bảo tiêu trong nháy mắt ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Giải quyết cổng bảo tiêu, Lăng Trần hướng trốn ở trong thang lầu Khương Hào hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức chạy tới, đứng ở trước của phòng. Khương Hào không nói hai lời, hướng thẳng đến cổng đánh tới. Ầm, ở Khương Hào va chạm dưới, nguyên bản đóng chặt phòng cửa lập tức phá vỡ. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo theo sát Khương Hào bước chân, bước nhanh xông vào phòng bên trong. Người đâu? Nhìn lấy gian phòng trống rỗng, Nam Vinh Hạo chau mày. Bốn phía tìm kiếm lấy Triệu Chính Hùng hạ lạc, thế nhưng là, trong phòng không có bất kỳ ai. Bất quá, Phòng khách mở tivi lên. Trên bàn trà còn trưng bày mấy cái không uống xong bình rượu. Cái gạt tàn thuốc bên trong để đó một cây đốt tới một nửa thuốc lá. Bọn hắn vừa rồi nhất định ở chỗ này. Khương Hào trầm giọng nói. Trần ca, bên kia, Nam Vinh Hạo chỉ gian phòng phía sau cửa sổ. Bước nhanh vọt tới, từ cửa sổ ló đầu ra ngoài. Chỉ thấy Triệu Chính Hùng cùng hai tên nam tử dẫm lên tường ngoài điều hòa không khí đỡ. Từ từ đi lên leo lên, mắt thấy ba người sắp bò lên trên sân thượng. Nam Vinh Hạo vội vàng từ cửa sổ miệng nhảy tới. Dọc theo điều hòa không khí đỡ hướng Triệu Chính Hùng ba người đuổi theo. Khương Hào, đuổi theo, đừng để Hạo tử xảy ra chuyện. Biết rõ, Khương Hào gật gật đầu, lập tức đi theo Nam Vinh Hạo sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. So với Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào, Lăng Trần động tác càng thêm cấp tốc nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ cửa sổ trực tiếp leo đến cư dân lâu trên sân thượng. Giờ này khắc này, Triệu Chính Hùng ở hai tên thủ hạ bảo vệ dưới, bước nhanh hướng sân thượng biên giới chạy tới. Tại bọn họ tiến lên phương hướng, đúng lúc là một cái khác tòa nhà cư dân lâu sân thượng. Gặp Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào còn không có cùng lên đến, Lăng Trần chỉ được bản thân đuổi tới. Lúc này, Triệu Chính Hùng cùng hắn hai tên thủ hạ trước một bước đến sân thượng biên giới. Nhìn lấy đối diện cư dân lâu sân thượng, chỉ ít có 7-8 mét trái phải khoảng cách, căn bản không có khả năng nhảy qua đi. Nhanh, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp, Triệu Chính Hùng nhìn lấy càng ngày càng gần Lăng Trần, vội vội vàng vàng thúc giục nói. Lão đại, bên kia có tấm ván gỗ. Một tên nam tử đem sân thượng bên cạnh một khối tấm ván gỗ ôm lên, đặt ở hai tòa nhà cư dân lâu trung gian. Vừa vặn có 7 mét chiều dài. Lão đại, người trước đi qua. Triệu Chính Hùng gật gật đầu, cũng mặc kệ khối kia tấm ván gỗ có phải hay không kiên cố, trực tiếp đi đi lên. Tấm ván gỗ cách xa mặt đất chừng 20 mét độ cao. Triệu Chính Hùng cẩn thận từng ly từng tí đứng ở tấm ván gỗ bên trên, hai tay triển khai, từ từ hướng phía trước đi đến. Triệu Chính Hùng dừng lại. Lăng Trần lớn tiếng gọi nói. Nghe được Lăng Trần âm thanh từ phía sau truyền đến, Triệu Chính Hùng cái gì đều không cố được, vội vàng hướng phía trước nhảy một cái, rơi vào đối diện trên sân thượng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên quay người lại, đem khối kia gác ở hai tòa nhà ở giữa tấm ván gỗ đẩy về phía trước. Nhìn thấy rơi xuống tấm ván gỗ, Lăng Trần vội vàng dừng bước, đứng ở trên trời đài biên giới. Nhìn lấy đối diện Triệu Chính Hùng nói. Khó nói ngươi bây giờ ngay cả mặt đối với đảm lượng của ta cũng không có. Không phải không dám, mà là không muốn. Lăng Trần, xem ở chúng ta lúc trước về mặt tình cảm, ta không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi làm gì đau khổ đuổi theo ta không thả. Không phải ta không muốn buông tha ngươi, mà là ngươi mình làm quá nhiều bội bạc sự tình. Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, đem ngươi trở thành làm lớn ca đối đãi. Nhưng ngươi là thế nào đối đãi bọn hắn? Ngươi thiết kế Khương Hào, hại hắn bị cảnh sát bắt lấy. Hơn nữa, ngươi còn cướp đoạt Nam Vinh Hạo địa bàn. Làm ngươi làm những này sự tình, nhưng từng nghĩ tới lúc trước tình nghĩa huynh đệ? Triệu Chính Hùng lạnh lùng nói ra. Mặc kệ ngươi nói thế nào, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu như các ngươi lại trêu chọc ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Ngươi sẽ thấy, Đông Hải thị thế lực ngầm sớm muộn lại là ta Triệu Chính Hùng một người. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.